Chương 662, Tăng cô nương biến thành Lưu phu nhân. Làm cơm, có thể đem cơm rau dưa làm sắc hương vị câu toàn. Buổi tối hiểu được may vá quần áo và đồ dùng hàng ngày, bưng trà rót nước, cho trượng phu rửa chân đắp bị. Chịu khổ nhọc, không có câu oán hận nào. Tú ngoại tuyệt trung, người mang tuyệt kỹ mà cam tâm bình thường. Trung trinh bất nhị, vì người mình yêu thậm chí không tiếc hy sinh chính mình. Nữ nhân như vậy, ở hiện đại có thể tìm tới sao? Nữ nhân như vậy lại có bao nhiêu thiếu nam nhân không thương nghĩ đến đây? Lưu Húc không khỏi theo bản năng bắt được Tằng Tĩnh thon dài sự mềm dẻo tay nhỏ bé. Hành động này nhất thời để cho nàng đầu quả tim run lên, nhất thời có chút ý xấu hổ, nhìn thoáng qua bốn phía không người nhìn thấy phía sau mịch có oán trách nhỏ giọng nói ra, A Húc ngươi làm gì thế? Nếu như vậy đáp lại của nàng, cũng là Lưu Húc sau khi tĩnh hồn lại kiên định thoại ngữ, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Lại tới Tằng Tĩnh nguyên bản vô cùng đoan trang điềm tĩnh trên mặt nhất thời hiện ra xấu hổ vẻ, chợt rút ra tay nhỏ bé liền muốn đánh tới. Lưu Húc liền vội vàng xoay người liền chạy. Tằng Tĩnh vừa muốn đánh đuổi lại dư quang quét người bên ngoài kinh ngạc ánh mắt tò mò, vì vậy không thể làm gì khác hơn là dừng tay, hận hận hướng phía Lưu Húc bóng lưng dậm chân. Một bên thái bà nhìn từ đầu đến đuôi, lúc này mở miệng cười trêu nói, Lưu công tử làm người khôi hài hài hước, lại tuổi trẻ tài cao phát minh, kia cái gì hương tạo còn tặng ách, lao bà tử ta còn dùng đâu? A Tình a lớn hơn nương ta nói, ngươi cũng trưởng thành. Vừa nghe đến thái bà bắt đầu nhứ nhứ thao thao khuyên bảo, Tằng Tĩnh cũng cảm giác được có chút đau đầu. Bất quá, làm nhiều năm sát thủ, chỉ là không ngừng lánh băng băng luyện công, sát nhân, thời thời khắc khắc đều ở đây để phòng tính toán người khác. Nàng đối với thái bà loại này xuất phát từ quan tâm khuyên bảo vẫn là không cách nào thực sự sệ mặt xuống triệt để cự tuyệt. May mắn, thái bà mới vừa nói đâu đâu một cái trận, một cái thân hình cao lớn nam tử liền đứng ở trước gian hàng, cho, thái bà, đây là ta tiền mướn phòng tháng này. Đối phương đem vài đồng tiền bạc giao cho thái bà, thấy là thái bà người thuê. Tằng Tĩnh tò mò nhìn đối phương liếc mắt, lại vừa may đối phương cũng nhìn lại lễ phép cười với nàng cười. Đợi đối phương cáo từ chạy ly khai, thái bà liền vô cùng bắt quái nói ra, vừa rồi cái này nhân loại gọi Giang A Sinh, mới vừa rời tới thuê ở chỗ của ta. Cũng là độc thân, nếu không ta giới thiệu cho ngươi một chút. Còn không đợi nàng phản bác, một cái hài hước thanh âm cũng là từ phía sau lưng vang lên. Thái bà ngươi có thể không có phu cờ hờ ơ u a đem vợ của ta giới thiệu cho người khác, lẽ nào ngươi muốn làm vương bà chung sống mấy tháng? Tằng Tĩnh một cái liền nghe ra thân phận của người đến, quay đầu lại quả nhiên là mang theo một cái hộp đựng thức ăn đi mà quay lại Lưu Húc. Chứng kiến Lưu Húc lấy chính mình so với bang nhân thông dâm hại người vương bà, thái bà nhất thời không làm, huy vũ liên tục lấy trong tay cây quạt nhỏ phi phi phi phản bác. Lưu Húc vốn là cùng nàng nói đùa, chế nhạo nàng vài câu phía sau cũng liền bỏ qua thái bà, đem hộp đựng thức ăn để ở một bên đối với Tằng Tĩnh nói ra, tiểu Tĩnh, chúng ta ăn cơm đi. Đừng để ý tới cái này toái miệng lao bà tử, lời ấy không ra ngoài dự liệu lại đưa tới thái bà một hồi toái toái niệm, hai người không khỏi hiểu ý cười cuối cùng, Lưu Húc cùng Tằng Tĩnh sự tình vẫn là thuận lý thành trương mua chung thân. Làm người hiện đại, Lưu Húc sở lộ ra khôi hài, hài hước, săn sóc, bác học cho Tằng Tĩnh rất lớn hảo cảm, cộng thêm hắn cũng đích xác là từ trong tưởng tượng thích người nữ nhân này, bởi vì hai người này kết quả sau cùng vốn cũng không sẽ có quá lơ là bên ngoài. Hôn lễ tương đối bắt đầu, Tằng Tĩnh cùng Giang A Sinh chỉ có hàng xóm láng giềng tới trước quy mô nhỏ bất đồng, lúc này đã tại thành Nam Kinh bên trong dựa vào hương tạo sản nghiệp làm ra một phen sự nghiệp, Lưu Húc tự nhiên sẽ có rất nhiều quan hệ giữa người với người tồn tại. Ngay đại hôn, Lưu Húc nhưng là ước chừng chuẩn bị 300 bàn tiệc rượu, lại vừa mua một tràng đại trạch viện, lúc này mới đem tất cả đưa làm thỏa đáng. Mà qua ngày này, Tằng Tĩnh liền từ Tăng cô nương trong nháy mắt thành Lưu phu nhân, mặc dù sân lớn. Nhưng Lưu Húc cũng không có trắng trợn đem tiền tài tốn ở thuê làm thành đàn tôi tớ, trương hiển tài phú bên trên, chủ yếu là lo lắng Tằng Tĩnh không thích. Nhà mới không nhỏ, vào sơn đỏ đồng đinh, trên tấm biển viết Lưu phủ sau đại môn chính là chủ viện. Ba tòa nhà lớn ấn phẩm hình chữ sắp hàng, bao bọc lấy sau đại môn chủ viện. Trong viện cửa hàng thập hình chữ đá phiến mặt đất, ngoại trừ đá phiến bên ngoài bùn bên trên đào một cái hình dạng bất quy tắc cá nhỏ ải cờ, bên trong nuôi cá chép, hoa sen. Hoa hoa thảo thảo càng là không cần nói nhiều. Ngày mùa hè nắng hè chói chang, lúc ngồi ở trong viện mấy cây nhỏ hình thành dưới bóng cây cũng là để cho người gấp bội cảm thấy khoái trá sự tình. Thân hôn sau đó, thường thường có tuần trăng mật nói đến. Lại không luận bên ngoài căn nguyên. Chí ít mặc dù là Lưu Húc như vậy liệp diễm nhị thứ nguyên mọt game mà nói, ở đại hôn chi dạ hậu trong một tháng, đối với mình cái này đẹp diễm đoan trang tân hôn kiểu thê cũng là khó có thể lũng đoạn. Lưu Húc không những ở đêm tân hôn liền lộ ra hôi thái lang tướng mạo sẵn có, biểu lộ hắn tàn bạo bản chất. Càng là đưa tới Tằng Tĩnh cái này quanh năm luyện võ, thể chất rất cao, không sợ khổ không sợ mệt, đổ máu không đổ lệ võ lâm cao thủ, sau đó thậm chí ngay cả bước đi còn hơi khác thường. Thẳng đến vài ngày sau, Tằng Tĩnh mới hoàn toàn khôi phục, mà khi thân thể nàng khôi phục sau đó, Lưu Húc càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, liên tiếp ở trời tối người yên, hai người đơn độc ở chung lúc đề xuất quá phận yêu cầu, nhưng đối với Tằng Tĩnh mà nói, Lưu Húc nói lên các loại không thể tưởng tượng nổi yêu cầu dưới cái nhìn của nàng, hoàn toàn là ý nghĩ kỳ lạ, loại chuyện như vậy chả thế nào có thể như vậy, vì thế, Tằng Tĩnh cảm giác rất là cảm thấy thẹn, mặc dù có muôn vàn không muốn, tâm cự tuyệt, nhưng Lưu Húc dùng man lực áp chế để cho nàng lại không có biện pháp chút nào. Dù sao đã từng cũng sẽ không võ công, vì không phải bại lộ chính mình tinh thông võ học sự thực, nàng cũng chỉ đành làm bộ vô lực phản kháng dáng vẻ, kết quả chính là tùy ý Lưu Húc bài bố. Vì vậy, tại loại này câm điếc ăn hoàng liên mua dây buộc mình dưới, Tằng Tĩnh cũng chỉ đành chấp nhận ngụy trang thành một cái mảnh mai vô lực tiểu thế tử, mặc cho Lưu Húc muốn làm gì thì làm. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.